Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 120. Phần 120. Ân. Những người khác bên kia ta sẽ nghĩ cách. Diệp Thanh thấy bọn họ một hỏi một đáp. Đem sở hữu sự tình đều xác định xuống dưới. Nhịn không được xen mồm. Nếu là chúng ta tìm được rồi giấu kín điểm. Sau đó đâu? Là hướng các ngươi báo cáo. Vẫn là. Bèo hiển nhiên sửng sốt. Sau đó chậm rãi nhìn về phía Harris. Harris cúi đầu. Một bên ký tên văn kiện một bên trả lời. Trực tiếp tiêu hủy. Tốt. Diệp Thanh cảm thấy không khí có chút vi diệu. Liền tiếp tục trang ẩn hình người nghe bọn hắn thảo luận lần này tác chiến. Phương án gõ định sau. Diệp Thanh tùy Bèo rời đi văn phòng. Bèo vừa ra tới liền trở nên thập phần trầm mặc. Tâm sự nặng nề. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Có thể hay không theo ta đi cái địa phương? Bèo an tĩnh hồi lâu. Mới mở miệng nói chuyện, đi nơi nào? Cách nơi này không xa, hảo, Bèo thấy nàng đồng ý. Liền mang theo nàng đi trước pháo đài phụ cận một cái tiểu tinh cầu thượng. Cũng không có thành thị. Nhìn qua càng giống một cái vứt đi tinh cầu. Nhưng các nàng đạt tới địa phương lại có trọng binh gác. Thác Bèo thân phận. Các nàng mới thông qua thật mạnh trạm kiểm soát tiến vào tận cùng bên trong, đường Diệp Thanh cho. Rằng nơi này thủ chính là quân sự yếu địa. Lại chưa từng tưởng bên trong là một mảnh mộ địa, đếm không hết mộ bia liền như vậy lẻ loi mà đứng ở. Cái này không có một ngọn cỏ tinh cầu. Như là tránh né ngoại giới quấy dày giống nhau. Có loại không thể nói tới thê lương cảm, chẳng lẽ Bèo muốn mang nàng đi lây lơ mộ trước phúng viếng. Này đó mộ hạ táng, đều là 20 năm trước chống đỡ ngoại địch binh lính. Bèo cảm xúc có chút hạ xuống, vừa đi vừa thấp giọng nói, chính là, nhưng bọn hắn trên thực tế đều bị quan lấy phản đồ. Một bộ phận bị chết với tinh hệ biên giới, một bộ phận bị người một nhà xử quyết. Bèo hai mắt lỗ trống xem phía trước, tựa hồ nhớ tới cái gì, vì cái gì. Diệp Thanh có chút giật mình. Cho nên này đó vốn nên hậu táng người. Mới bị giấu ở cái này hoang vu tinh cầu sao? À, bất quá là tinh khu gian đấu tranh. Bèo chào phúng nói, Bèo đi đến một cái mộ bia trước ngừng. Lại, tới rồi, Diệp Thanh nhìn về phía mộ bia thượng tên, Layla Campbell, quả nhiên là Layla. Mộ, Bèo tiểu thư. Diệp Thanh không xác định mà kêu tên của hắn, kỳ thật. Trước kia cũng có loại chuyện này phát sinh. Layla nàng thật sự là quá đặc thù, Diệp Thanh vô pháp xác định Bèo nói, loại sự tình này, có phải hay không chỉ cơ giáp chiến sĩ sự tình, cho nên nàng an tĩnh mà đứng ở một bên không nói lời nào, cho nên Layla nói nếu có một ngày nàng đã chết, liền phải đem thân thể của nàng đốt thành cho tẫn, một sợi tóc đều không cần lưu lại, lúc trước chúng ta còn không phục, nàng như vậy cường đại. Như thế nào sẽ so với chúng ta đi được sớm. Nhưng ngoài ý muốn luôn là đột nhiên buông xuống. Nhất buồn cười chính là chúng ta những người này đến cuối cùng như cũ chịu nàng bảo hộ. Liền nàng di thể đều không có bảo hộ hảo. Bèo nói liền an tĩnh mà khóc lên. Layla di thể. Diệp Thanh nghi hoặc mà nhìn Bèo. Chẳng lẽ bọn họ cũng không có thiêu hủy. Đều do chúng ta lúc ấy quá yếu ớt. Nàng di thể ở vận hồi từ quang tinh hệ sau. Chúng ta chỉ là xem qua liếc mắt một cái liền lọt vào trộm cướp, Diệp Thanh. Ngoặc kép, làm ra loại chuyện này. Tranh hy tinh khu cũng quá thiếu đạo đức. Cho nên, Harris mới nói làm ta trực tiếp tiêu hủy. Diệp Thanh nhìn mộ bia thượng tên phát ngốc. Chính là, có hay không khả năng nàng còn sống. Các ngươi muốn như thế nào phân biệt. Chúng ta ở trước tiên liền lặp lại xác nhận Layla sinh tử. Bèo xoa xoa nước mắt. Sau đó nói. Layla nói qua. Khác nhau nàng cùng phục chế phẩm duy nhất đặc thù. Chính là màu mắt chịu gen khuyết tật ảnh hưởng. Cho dù là hoàn mỹ nhất phục chế phẩm. Bọn họ màu mắt đều là màu đen. Đây là tuyệt không sẽ sửa đổi sự thật. Bèo thập phần chắc chắn. Ta đã biết. Diệp Thanh ở biết. Bọn họ chuyện xưa sau. Nhịn không được hỏi lại một lần. Nếu chúng ta tìm được rồi Layla di thể, người xác định trực tiếp tiêu hủy. Bèo bày trừ tươi cười. Nếu A Tu nói như vậy, người liền làm như vậy đi. Nếu còn có cho tàn lưu lại nói, Ngươi liền mang về đến đây đi, hảo. Diệp Thanh đáp ứng sau. Các nàng lại lần nữa lâm vào trầm mặc kế tiếp. Bèo còn tế bái lây lơ chung quanh mấy cái mộ. Nhìn qua cũng là quan hệ cực hảo bằng hữu, chúng ta mỗi năm sẽ đến tế bái này đó hẳn là được đến. Tôn trọng các binh lính. Chúng ta vẫn luôn chờ đợi bọn họ lại thấy ánh mặt trời ngày đó, bèo cảm xúc bình tĩnh xuống dưới. Sau đó mang theo Diệp Thanh rời đi mộ địa, ngươi các bằng hữu khi nào lại đây? Có một số việc hạng ta yêu cầu cùng các ngươi nói, Diệp Thanh ở đội ngũ trung thúc dục còn ở tranh. Hy tinh khu hai người. Biết được bọn họ đang ở tới rồi trên đường, vì thế. Bèo lôi kéo nàng tiến vào pháo đài một chỗ bí mật phòng thí nghiệm. Chờ bọn họ đã đến, chờ đến ba người hội hợp. Bèo liền bắt đầu giới thiệu nhiệm vụ lần này yêu cầu các ngươi ngụy trang thành thập tự. Hoa quân tùy chúng ta cùng nhau tiến vào Lam Nhược Tinh khu. Sinh nhật yến hội sẽ liên tục 3 ngày. Trong khoảng thời gian này nội, mặc kệ là trước năm chúc mừng người vẫn là Lam Nhược Tinh khu nguyên cư trú dân lực chú ý đều sẽ ở trong yến hội. Cho nên các ngươi điều tra thời gian là 3 ngày, giấu kín điểm khả năng sẽ xuất hiện vị trí. Sau đó chúng ta sẽ căn cứ Letizia cùng Fred gia tộc sản nghiệp tiến hành bước đầu sàng chọn. Sau đó chia các ngươi, nhiệm vụ lần này yêu cầu chính là hy vọng các ngươi có thể ở trong tối tiêu hủy cơ giáp chiến sĩ giấu kín điểm, cho nên các ngươi có cái gì nhu cầu, hoặc là vấn đề sao? Bèo đơn giản giới thiệu xong. Nàng hỏi, có, đệ nhất vấn đề chính là hoa cúc hiến cho hắn. Trước không nói ta cùng Tiểu Lộc, Diệp Thanh nàng, đã ở các người cầm quyền trước mặt quét qua mặt, muốn như thế nào không làm cho bọn họ chú ý. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta còn muốn đơn độc chuồn mất, sẽ không bị người phát hiện thiếu người sao. Báo thù Lộc nghi hoặc hỏi, Lam Nhược Tinh khu bên kia có người tiếp ứng, sẽ thay thế ngươi vị trí. Hơn nữa căn cứ những cái đó quý tộc thói quen, đi theo binh lính muốn đi đầu khôi. Cái loại này mũ giáp sẽ đi toàn bộ mặt đều che khuất đến nỗi thân phận cho hấp thụ ánh sáng vấn đề. Hoàn toàn không cần lo lắng, Bèo từ phòng thí nghiệm trí vật trên tủ lấy ra một lọ kỳ quái thuốc. Thử, thượng tầng trình trong suốt trạng, hạ tầng là nhàn nhạt màu xanh lục. Nhìn qua thập phần khả nghi, cái này là có thể thay đổi bề ngoài thuốc thử. Hiện tại còn ở vào thí nghiệm giai đoạn, thay đổi bề ngoài còn tương đối tùy cơ. Tiểu xác suất dưới tình huống sẽ biến tính, nhưng sẽ không ảnh hưởng thân thể cơ năng hoạt động, nàng nhẹ nhàng lay động bình nhỏ. Cái chai nội dung dịch hỗn hợp ở cùng nhau, một bình nhỏ có tác dụng trong thời gian hạn định là 6 tiếng đồng hồ, lần này sẽ cho các người mỗi người phối chế 30 bình. Hy vọng các ngươi hảo hảo lợi dụng, chương 134-134 giấu kín điểm. Diệp Thanh nghe xong Bèo miêu tả, không có hảo ý mà nhìn về phía mặt khác hai người. Nhưng lúc này bọn họ vừa vặn cũng dùng cùng loại ánh mắt đánh giá lẫn nhau, ba người chi gian một. Loại cực kỳ ăn ý không khí bởi vậy mà sinh, muốn nhìn biến tính. Đặc biệt tưởng, tuy rằng bọn họ xem thấu lẫn nhau ý tưởng. Nhưng ở Bèo còn ở đây dưới tình huống, đều ăn ý mà lựa chọn giấu kín điểm không hé răng, khụ khụ. Ta đã biết, Diệp Thanh Thanh khụ hai tiếng, đánh mất này quỷ dị không khí. Như vậy, chúng ta còn muốn ở các ngươi rời đi Lam Nhược Tinh khu trước, cùng các ngươi hội hợp. Không sai, bởi vì các ngươi không có biện pháp trực tiếp rời đi. Nhà thám hiểm chỉ có ở đặc biệt triệu kiến dưới tình huống mới có quyền hạn tiến vào Lam Nhược Tinh. Khu, Bèo cười nói. Hảo tâm mà nhắc nhở nói. Nếu nhà thám hiểm bị phát hiện tự tiện xông vào Lam Nhược Tinh khu, Gahira Tinh khu vinh dự điểm sẽ trên diện rộng giảm bớt. Lại còn có 10 ngày trở lên cấm đoán, cho nên hy vọng các ngươi điều tra có thể thuận lợi hoàn thành, tốt. Diệp Thanh đồng ý. Xem như tiếp được cái này tân nhiệm vụ, theo sau. Nàng nhiệm vụ tin tức lại lần nữa đổi mới, nhiệm vụ yêu cầu người chơi ở pháo đài chờ đợi. 45 tiếng đồng hồ sau tùy Harris tu đoàn người tiến vào Lam Nhược Tinh khu. Nhiệm vụ đổi mới trừ bỏ kết toán thượng nhất giai đoạn nhiệm vụ khen thưởng ngoại. Còn đạt được một bộ nhiệm vụ dùng kiểu cũ khôi giáp cùng với 30 bình dịch dung thuốc thử, vì An toàn khởi kiến, ở xuất phát phía trước, các ngươi liền ngốc tại pháo đài đi, chúng ta sẽ hảo hảo khoản đãi các ngươi, nói xong. Bèo liền rời đi, lưu lại đã thất thần ba người. Báo thù Lộc thấy Bèo rời đi sau, lập tức móc ra mới mẻ ra lò dịch dung thuốc thử. Không chút do dự một ngụm uống lên đi xuống, a Tiểu Lộc, người động tác cũng quá nhanh đi. Diệp Thanh thấy bị Tiểu Lộc giành trước, chính mình không trở thành cái thứ nhất thí dược người. Tức giận đến dậm chân, hắc hắc hắc. Già cũng coi như là cái thứ nhất uống xong dịch dung thuốc thử người. Báo thù Lộc rào rạt đắc ý mà chống nạnh cười to tiếp theo. Liền ở Diệp Thanh cùng Hoa Cúc Hiến cho hắn chăm chú nhìn hạ. Tiểu Lộc dung mạo dần dần đã xảy ra biến hóa. Từ một cái tóc vàng mắt xanh mỹ thiếu niên biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Dung mạo hoàn toàn biến thành một người khác không nói. Thể trạng cũng đã xảy ra hoàn toàn biến hóa, nhưng là Diệp Thanh cùng Hoa Hoa đều rất có tiếc nuối mà thở dài, cư nhiên không có biến tính. Lãng phí, Hoa Cúc Hiến cho hắn khinh thường mà nói. Trong giọng nói tràn ngập thất vọng, hừ. Câm miệng, báo thù Lộc tức giận mà phản bác hắn. Sau đó tò mò mà thăm dò chính mình tân, dung mạo. Báo thù Lộc phát hiện hắn không chỉ là dung mạo cùng thân cao thượng đã xảy ra thay đổi. Cảm quan thượng cũng trở nên càng rán sát hiện tại bộ dáng. Hắn trong chốc lát nhìn Diệp Thanh. Trong chốc lát ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn hắn không ít Hoa Cúc Hiến cho hắn. Không cấm nảy lên một tia đồng tình. Trong lòng trào ra một tia thương xót, nguyên lai đại lão thị giác là cái dạng này. Người thật là quá không dễ dàng, Diệp Thanh nghe xong lập tức cho hắn một cái cắn câu quyền. Nắm lỗ tai hắn nói, người nhà lặp lại lần nữa. Ta sai rồi, ta sai rồi. Báo thù Lộc hi hi ha ha đáp lại nói. Sau đó lại lần nữa vỗ vỗ thân thể mới. Cái này thuốc thử thực thần kỳ. Nếu biến thành cùng nguyên thân thể kém quá lớn hình thể nói, khả năng sẽ ảnh hưởng hành động. Bất quá vấn đề hẳn là không lớn, không chỉ có như thế. Người chơi thân phận cũng đã xảy ra thay đổi. Xứng với thay tên tạp nói, liền hoàn toàn là một người khác. Diệp Thanh nắm xong lỗ tai còn không tính xong. Còn nhéo nhéo Tiểu Lộc mặt mới buông tay, có thể. Ta đã biết, Hoa Cúc Hiến cho hắn được đến thực nghiệm kết quả sau. Sau đó đem đề tài lại quay lại nhiệm vụ lần này. Lần này là Gahira tinh hệ hoàng đế sinh nhật yến hội. Đúng vậy, Diệp Thanh trong lòng còn đang suy nghĩ tân tới tay thuốc thử. Hàm hồ mà trả lời nói, tuy rằng ở bọn họ người chơi thương thành cũng có thay đổi dung mạo phụ trợ công năng, nhưng có thể như vậy hoàn toàn thay đổi người chơi bề ngoài cùng hình thể dược tề. Nàng còn không có gặp qua, đây chính là trốn tránh kẻ thù. Làm chuyện xấu một đại vũ khí sắc bén. Hơn nữa, lần này Bèo cho bọn hắn 30 chỉ thuốc thử không có nhiệm vụ hạn chế. Ở nhiệm vụ hoàn thành sau thuốc thử cũng không sẽ thanh linh. Nàng liền có thể chiếm cho riêng mình. Nàng tự hỏi trong chốc lát cũng yên lặng lấy ra một lọ một ngụm làm. Hoa Cúc Hiến cho hắn thấy. Diệp Thanh cũng uống hạ thuốc thử. Liền biết hiện tại cùng bọn họ nói cái gì đều là phí công. Toại không hề thảo luận nhiệm vụ sự tình. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn Diệp Thanh cùng Tiểu Lộc. Nghĩ thầm. Phía trước nàng còn nói Tiểu Lộc không thành niên. Xem ra nơi này tiểu thí hài có hai cái, nghĩ thông suốt sau. Hắn liền buồn cười mà đứng ở một bên nhìn Diệp Thanh dung mạo dần dần thay đổi, này bình đi xuống. Diệp Thanh vẫn như cũ không có thay đổi giới tính. Chỉ là thay đổi khuôn mặt. Thân cao gia tăng rồi một chút, phốc. Tăng cao thất bại. Báo thù Lộc che miệng cười trộm. Còn sở trường cùng Diệp Thanh khoa tay múa chân một chút. Tức giận đến nàng sắc mặt biến thành màu đen, Hoa Hoa. Ý của ngươi là lần này sinh nhật yến hội lại muốn xảy ra chuyện. Diệp Thanh đông cứng mà tiếp thượng Hoa Cúc Hiến cho hắn vài phút trước đề tài. Che giấu nàng thí dược thất bại xấu hổ. Hoa Cúc Hiến cho hắn không nghĩ tới Diệp Thanh chuyển đề. Tài nhanh như vậy, chỉ là lắc đầu mà cười trong chốc lát. Sau đó đứng đắn mà trả lời nói. Ngô. Từ cốt truyện phát triển tới xem, lần này yến hội tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, trò chơi này người chơi càng ngày càng nhiều. Từ lần trước ngươi thượng phát sóng trực tiếp chuyện đó sao? Lại nghênh đón một đợt người chơi mới, ta là nói. Hiện tại thời gian vừa vặn tốt, làm đại sự tình, đáng tiếc. Chúng ta là ở lâu đài chuyển đi tra dấu kín điểm. Yến hội sự tình cùng chúng ta nửa mao tiền quan hệ. Báo thù Lộc vẻ mặt dưa ăn không đến tiếc. Nuối cảm, a, hảo muốn ăn dưa. Ngoặc kép, hết chương.